Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 303, chương 301. Đây chính là có thể chết đuối một tổ kiến lượng nước. 1. X, người mà cả đời này đơn giản là sống phóng túng. Cái gì? Ngươi nói còn có thành gia lập nghiệp. Đúng, lời nói này không sai. Nhưng người không ăn không uống dựa vào tu tiên liền có thể sống lấy a? Cho nên mà, ăn là trọng yếu nhất. Dân dĩ thực vi thiên câu nói này không cứ như vậy tới. Người tỉ như Sở Phàm, hắn liền ăn rất vui vẻ. Trước mặt mấy trăm sâu thịt nướng, tay trái một chuỗi tay phải một chuỗi. Không có chuyện còn lay hai cái bún thập cẩm cay mặt. Khoan hãy nói, cái này quán ven đường còn ăn ngon thật. Rất nhiều người đều nói quán ven đường so tiệm cơm ăn ngon. Mặc dù vệ sinh thuận tiện thiếu sót, nhưng trong tiệm cơm lại có thể sạch sẽ đi nơi nào. Đi ra ăn cơm mà. Người nếu là ghét bỏ cái này ghét bỏ kia, về nhà chính mình loại thôi. Sở Phàm liền chịu không được loại kia. Ăn một bữa cơm sạch sẽ cùng cái gì giống như người. Thật không đến mức. Gần 20 phút về sau, 7 người tất cả đều ăn không sai biệt lắm, mà Sở Phàm còn tại ăn. Được thôi, ngươi ăn ngươi, chúng ta chờ ngươi ăn xong. Rốt cục, đồ trên bàn quét sạch sành sanh. Sở Phàm chậc chậc lưỡi, lẩm bẩm nói, chưa ăn no. Đám người chưa ăn no cũng cứ như vậy, người ta lão bản bày đều dẹp xong, liền chờ ta các ngươi 23 một bàn này ăn xong. Người ta về nhà đi ngủ đâu? Trả tiền, tổng cộng là 1.400. Thật sao? Ăn bữa ăn khuya ăn hơn 1.400. Lão bản sướng đến phát rồ rồi. Lúc đầu một đêm liền bán không đến 1.000. Đều đỉnh không qua Sở Phàm một đoàn người. Bằng hữu về sau lại đến, ngoại trừ rượu, hết thảy giảm còn 80% ưu đãi. Lão bản vui vẻ nói, thành a, vậy cảm ơn nhiều a. Sở Phàm vừa cười vừa nói, trở lại khách sạn lúc đã là 4 giờ hơn. Một đoàn người nắm chặt nghỉ ngơi, chuẩn bị giữa trưa đầu ăn một chút gì liền bắt đầu đường về. Tề Hoạc Thủy cảm xúc có chút không đúng, bởi vì nàng và Sở Phàm không tại một cái thành phố. Cái này vừa chia tay, lần sau gặp lại cũng không biết là lúc nào. Mặc dù cách không xa, nhưng Tề Hoạc Thủy mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc. Toàn thành phố nhiều như vậy buổi chiếu phim tối, đều tranh cướp giành giật để Tề Hoạc Thủy đi. Ngươi nói bận bịu thong thả, một ngày hai ngày không đi có thể. Nhưng nếu như thời gian dài, người ta làm ngươi đùa nghịch hàng hiệu, tập thể nhằm vào ngươi, hậu quả coi như rất nghiêm trọng lạc. Cho nên, Tề Hoạc Thủy có một chút yêu thương. Bất quá Sở Phàm đã nhìn ra, hắn một thanh ôm trầm Tề Hoạc Thủy, ôn nhu nói, yên tâm, ta về sau sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Nha, Tề Hoạc Thủy vẫn còn có chút dầu dĩ không vui. Giữa trưa, ngủ một giấc tỉnh, Sở Phàm bọn hắn phải đi về. Tề Hoạc Thủy đứng tại ven đường, một bộ hòn vọng phu bộ dáng, nước mắt rưng rưng nhìn xem Sở Phàm. Ai nha, tương đương ngươi ánh mắt này, ta lại không phải đi chiến trường, quay đầu cuối tuần ta lại không đi được sao? Cuối cùng, Sở Phàm một đoàn người đi, Tề Hoạc Thủy xoa xoa nước mắt. Trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là, về tới trường học đã là 4 giờ chiều, buổi tối hôm qua này đến rạng sáng 4 điểm, lại ngồi mấy giờ xe, ngươi nói có mệt hay không? Trọng yếu nhất chính là, Lưu Đông bọn hắn 6 cái nhảy disco nhảy 1-2 giờ. Trong lòng bọn hắn đều đụng tới bóng ma. Không được, ta phải trở về nằm một hồi. Ta cũng đến trở về nghỉ ngơi một chút. Ta cũng vậy. Một đoàn người tản, đi đâu đây? Bọn hắn đều đi nghỉ ngơi, nhưng chính mình không mệt a. Tinh thần tương đương phấn chấn, lấy điện thoại di động ra. Sở Phàm cho Vương Ý gọi điện thoại. Uy, ở chỗ nào? ta vừa tới trường học, ngươi ở đâu nha? Túc xá lầu dưới chờ ngươi. Nói xong, Sở Phàm cúp điện thoại, rất nhanh liền tới đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Không bao lâu, Vương Ý nhún nhảy một cái ra. Nhớ ta không? Sở Phàm ôn nhu mà hỏi. Vương Ý nhẹ gật đầu, chủ động dâng lên vang khẩu chớ, đem chung quanh độc thân muội tử nhìn cái kia hâm mộ. Đi, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đi, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Sở Phàm cười nói, tốt. Vương Ý cao hứng nói. Đối với Vương Ý tới nói, nàng rất ít chủ động liên hệ Sở Phàm, trừ phi là thực sự quá tải tưởng niệm. Vì cái gì? Chẳng lẽ Vương Ý không phải rất yêu Sở Phàm sao? Không phải, nàng rất yêu Sở Phàm. Nhưng theo Vương Ý, yêu một người không nhất định không muốn dán hắn. Tình lữ ở giữa là cần cá nhân không gian. Đây đều là nàng từ trên mạng tra được. Liền hỏi ngươi 606. Là một có thể nói là yêu đương ngớ ngẩn. Vương Ý yêu đương rất cẩn thận. Sợ tự mình làm không tốt, sẽ chọc cho đến Sở Phàm không cao hứng. Làm Sở Phàm biết được tình huống này về sau, lập tức một trận đau lòng. Vương Ý cô em gái này, đáng yêu, nhà bên, manh manh đát, tại chính mình trong hậu cung, cũng liền Thái Quả Nhi có thể cùng nàng chạm thử. Nhưng theo Sở Phàm, các phương diện đều là Vương Ý hơn một chút. Không có cách nào, Vương Ý cho Sở Phàm ấn tượng quá tốt rồi. Ban đêm, nào đó đi bộ quà vặt đường phố. Đối với ăn cơm, Vương Ý chỉ có một cái yêu cầu. Không đi khách sạn lớn. Nàng nói đến đó sẽ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Còn là ưa thích đi quà vặt đường phố. Cho nên, bọn hắn đi vào nào đó quà vặt đường phố. Bún xào, cái gì trao, nổ xiên, đĩa lòng. Hai người đi một đường ăn một đường. Căn bản liền không dừng được. Ăn vào cuối cùng, Vương Ý đem đồ vật đều kín đáo đưa cho Sở Phàm. Nói, ta thực sự ăn không vô á. Lại ăn, coi như biến thành tiểu mập mạp lạc. Tiểu mập mạp, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cái nào mập, ngươi nếu là dám tự mình giảm béo, ta nhưng phải tức giận a. Nhưng nữ nhân mà, vĩnh viễn sẽ không ngại chính mình gầy. Béo cái mấy cân cùng trời sập xuống giống như. Vì cái gì a? Chẳng lẽ ngươi không thích gầy đó a? Vương Ý tò mò hỏi. Sở Phàm mỉm cười nói, giảm béo gầy nữ ngực ngươi không biết a? Nhưng thời điểm so với ta còn bình làm sao bây giờ? Ai nha, chán ghét rồi ngươi. Vương Ý lập tức vòng lên tiểu quyền quyền. Hai người nói một chút nhốn nháo, rất đi mau đến quà vặt đường phố phần cuối. Vương Ý nói mình mệt mỏi, muốn để Sở Phàm cõng. Nha, nũng nịu đâu? Sở Phàm ngồi xổm xuống trên lưng Vương Ý. Sở Phàm, A093. Ta thật yêu ngươi. Ta cũng vậy. Đối thoại nhìn hơi yếu trí, nhưng Sở Phàm biết đây là Vương Ý nội tâm nói. Giờ phút này hơn 9 giờ đêm, bởi vì Vương Ý buổi sáng ngày mai có khóa, cho nên hai người cũng không có chạy quá xa, liền ở trường học phụ cận mau lẹ nhà khách ở. Đúng, liền là lần trước phai màu sự kiện Trương Long cùng Châu Phi muội tử cái kia. Nói đến kia cái gì? Vương Ý mặt soát một chút liền đỏ lên, bởi vì vì mình thủy vị, có thể dùng chết đuối một tổ kiến để hình dung. Đây không phải là tràn ra tới, mà là phun, tìm hiểu một chút. Vì thế, Vương Ý cũng là rất thẹn thùng, nhưng không có cách nào a. Nàng sinh lý cấu tạo chính là như vậy, nàng có thể làm sao? Cái gì? Ngươi nói kìm nén, đại ca, loại sự tình này ai có thể kìm nén đến ở a? Nếu có thể nghẹn liền không nói, vấn đề là thật sự là không nín được a. Ngươi, ta, Vương Ý tiến nhập hộp băng thời gian, nổi lên nửa ngày, nàng mới lên tiếng, tốc độ ngươi, có thể hay không đừng như vậy nhanh? Không thể, Sở Phàm nghiêm trang nói. Tốc độ thả chậm, nói đùa cái gì đâu. Tốc nhanh, ngươi mới có thể cho ta biểu diễn suối phun. Ngươi để cho ta chậm lại. Không, nhưng, có thể, chủ yếu nhất là, mỗi làm vương ý biểu diễn về sau, sẽ sinh ra một cỗ không cách nào nói rõ thể nghiệm. Đó mới là Sở Phàm thích nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.